Phật, Pháp ứng dụng. Phật, Pháp ứng dụng. Đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay chúng ta học như là buổi học chót về kinh Viên Giác. Thì trong ba chương còn lại đó là chương Phổ Giác, Viên Giác và Hiền Thiện Thủ á. Ba chương này thì chúng ta chỉ học một cách tóm tắt rồi chúng ta kết thúc về bộ môn này. Xem như là tuần này là thứ bảy là chúng ta bắt đầu thi. Những bộ môn đã được ôn rồi, đã được dặn trước và có đề thi rồi, thì coi như thứ bảy là chúng ta bắt đầu thi. Và thứ hai chúng ta tranh thủ thi cho đến là thứ tư là chúng ta kết thúc. Những bộ môn mà chúng ta làm ở nhà thì chúng ta cứ nộp tiếp tục 40 phút. Thì vậy là chúng ta cũng làm bài trong thời gian 40 phút. Và sau đó có thể là chúng ta đôn các môn khác để cho người ta cùng thi những cái phần còn lại. Và các vị tranh thủ thi từ thứ hai cho đến thứ tư, bởi vì chúng ta còn trọn vẹn khoảng 10 ngày nữa là chúng ta đã ra hạ. Vì vậy nếu các vị kéo dài thời gian thi thì sẽ không kịp thời gian để mà cho các giáo thọ chấm bài. Cho nên là chúng ta tranh thủ thi trong vòng từ thứ bảy rồi chủ nhật chúng ta nghỉ, thứ hai, thứ ba chúng ta đôn lên làm sao sáng thứ tư là chúng ta kết thúc. Và chiều thứ tư có thể chúng ta học thêm môn của thầy Hạnh Bình, tức là một trong những môn mà đại chúng yêu cầu. Tôi cũng xin thỉnh thượng tọa Quan Hỷ để mà tiếp tục dạy cho các vị cho đến khi nào các vị ra hạ thì thôi. Còn những môn nào chúng ta thi thì chúng ta sẽ tích cực làm bài. Dù khả năng chúng ta viết không giỏi nhưng mà chúng ta cứ viết những cái suy nghĩ, cái hiểu biết của mình, để chúng ta thể hiện là chúng ta có tinh thần tu học và chúng ta tôn trọng tổ chức. Cho nên cái việc mà 3 tháng như vậy mà chúng ta không viết được bài này kia nọ là cũng là một cái dở. Cho nên là ít nhất chúng ta cũng phải nói lên được vài cái ý tưởng của chúng ta trong bộ môn mà chúng ta học. Cho nên vì vậy các vị ôn lại. Còn riêng tôi thì tôi chỉ cho các vị ôn 3 chương thôi: chương Văn Thù, chương Phổ Hiền và chương Phổ Nhãn thôi. Và tôi xem là ba chương đó như là ba chương cốt lõi của bộ kinh Viên Giác này. Còn tất cả các chương sau thì nhằm giải thích rộng hơn, bổ sung cho những cái chương đầu thôi. Cho nên là các vị ôn cho kỹ ba chương đó. Rất có thể là tôi cho một sự tổng hợp của ba chương luôn cũng không chừng. Cho nên là các vị đừng có theo dạng đoán đề rồi chúng ta ôn tủ á, thì chúng ta làm bài là không được. Và tôi thì cho làm bài, các vị làm bài tại lớp. Và vì vậy cho nên các vị là tôi đã gói gọn lại rồi, chỉ có ba chương thôi, rất là ngắn. Chúng ta dòm tới dòm lui là chúng ta đã hiểu rồi và chúng ta làm bài được rồi. Thì hôm nay chúng ta học tiếp cái ba chương còn lại của kinh Viên Giác này. Chương thứ 10 đó là chương Phổ Giác. Phổ Giác có nghĩa là cái giác ngộ cùng khắp, cái giác ngộ rộng lớn, cái đó gọi là Phổ Giác. Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, Ngài đã vì chúng sinh nói các bệnh của người tu thiền, khiến cho đại chúng gọi sạch các mê lầm nơi tâm và được an ổn. Đây là một việc lớn chưa từng có. Bạch Thế Tôn, chúng sinh đời sau, Phật lần xa, các vị thánh hiền lại ẩn, tà sư ngoại đạo rất thạnh hành. Vậy trên đường tu hành phải cầu bực nào để dạy bảo, phải y pháp nào tu hành, phải làm theo hạnh nào, phải trừ những bệnh gì, phải phát tâm như thế nào, xin Phật từ bi chỉ dạy, khiến cho những chúng sinh mê muội khỏi bị đọa tà kiến. Tức là tới chương Phổ Giác thì Ngài đã hỏi năm điều căn bản với Đức Phật, là phải cầu bậc nào để dạy bảo, phải y pháp nào mà tu hành, và phải trừ bệnh gì, phải phát tâm như thế nào. Thì cái này chúng ta thấy nó gần giống những cái ý tưởng mà của các thánh đệ tử hỏi Đức Phật trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Có những điều yêu cầu của các thánh đệ tử hỏi Đức Phật rằng là sau khi Ngài nhập Niết Bàn rồi, con sẽ lấy ai làm thầy, con sẽ nương pháp nào để tu. Thì những cái ý tưởng này á, dường như là tổng hợp lại từ những ý tưởng đó. Nhưng mà qua cái nhìn của Đại Thừa, tức là những quan điểm về kinh văn phát triển cho cái vấn đề này. Như vậy thì ở đây Ngài hỏi điều này và được Đức Phật khen ngợi là: này thiện nam, hay lắm, quý lắm, ông vì chúng sinh đời sau thưa hỏi Như Lai đường lối tu hành như thế, đó là ông bố thí cho chúng sinh đời sau con mắt đạo không sợ, khiến cho chúng sinh đặng thành thánh đạo. Vậy các ông nên chăm chú lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà chỉ dạy. Đức Phật dạy: này thiện nam, chúng sinh đời sau muốn phát tâm tu Đại Thừa thì phải cầu thiện tri thức, tức là những người hiểu biết chân chánh. Những vị ấy tâm chẳng trụ nơi tướng phàm phu và cũng không dính mắc nơi cảnh của tinh văn duyên giác. Tuy hiện ở nơi cảnh trần lao mà tâm vẫn thường thanh tịnh. Có khi các vị ấy thị hiện đồng ăn đồng ở với tội lỗi mà thường khen ngợi các hạnh thanh tịnh, không để cho chúng sinh làm việc tội lỗi. Hành giả phải cầu những người như vậy dạy bảo tu hành để thành tựu Phật quả. Này thiện nam, chúng sinh đời sau nếu gặp vị thiện hữu tri thức như thế, phải hết lòng kính dưỡng, không tiếc thân mạng. Vị thiện tri thức này khi giữ bốn quay nghi thanh tịnh, hành giả cung kính đã đành, mà khi thị hiện lẫn lộn với chúng sinh làm các tội lỗi để giáo hóa chúng sinh, hành giả cũng chớ nên sanh tâm kinh dễ. Này thiện nam tử, đối với thiện hữu tri thức mà hành giả không khởi một niệm khinh thường, thì hoa lòng sẽ được rộng mở, chiếu sáng khắp cả mười phương thế giới và thành tựu Phật quả. Đọc qua cái đoạn này chúng ta nhận thấy rất rõ là quá trình phát triển của Phật giáo, và phản ánh rất rõ về quan niệm kiến tánh thành Phật của Thiền Tông. Cái này nó phản ánh rất rõ về cái cách tu tập thoáng đạt của các vị thiền sư Trung Hoa. Cái thời của Đức Phật không đạt cái vấn đề như thế này. Mà chúng ta phải thấy rằng là khi Phật giáo du nhập vào Trung Hoa và sau đó ảnh hưởng vào cái phong cách sống này của các vị thiền sư Nhật Bản, chúng ta mới thấy lộ ra được những cái điều này. Và quan điểm đây rất rõ, chúng ta thấy rằng ở trong đây nói là nếu chúng ta muốn tu tập phát tâm Đại Thừa thì phải cầu thiện tri thức, tức là những người hiểu biết chân chánh. Cái câu đó không có gì để nói. Nhưng mà ở đây là những vị ấy tâm chẳng trụ nơi tướng phàm phu, đó là điều đương nhiên, và cũng không dính mắc nơi cảnh của thinh văn duyên giác. Đây là điều chúng ta phải suy nghĩ. Tức là quan điểm của Đại Thừa cho rằng những người thinh văn duyên giác là những cái hạng gọi là hàng nhị thừa, là những cái hạng tiêu nha bại chủng. Vì vậy cái quan niệm tiêu nha bại chủng này cho nên nó có cái sự phân phái và sự phân chia về cái cách tu tập. Không hẳn là những người của Nguyên Thủy Phật giáo có thể thừa nhận tư tưởng này. Cái điều này là điều đương nhiên, nhưng mà trên nguyên tắc của Đại Thừa Phật giáo thì là cái lập thuyết nó là như vậy. Từ kinh văn của Đại Thừa phát triển, nó đã làm lên cái sự phân hóa giữa Nguyên Thủy và các vị Đại Thừa. Những kinh văn như thế này, những cái người tu theo Nguyên Thủy Phật giáo, họ có cảm giác giống như bị miệt thị. Và họ cảm thấy những nhà Đại Thừa chia cách rất rõ ràng, và cho họ rằng là tiểu thừa có nghĩa là cổ xe nhỏ, tiểu thừa có nghĩa là những dạng tu tập chưa có liễu sanh thoát tử toàn bộ, rất có thể là chấm dứt phần đoạn sanh tử, nhưng phần vi tế hoặc là phần biến dịch sanh tử vẫn còn. Cho nên những người Nguyên Thủy Phật giáo rất khó chấp nhận những quan điểm này. Nhưng mà khi mà tôi trình bày với các vị trong kinh Viên Giác, tôi có nói với các vị rằng Đại Thừa Tiểu Thừa không lệ thuộc vào quan điểm tư tưởng hay là sắc phục, mà điều quan niệm rằng cái bản thân của cái người đó, cho dù họ mang với sắc phục và đường lối tu hành theo Nguyên Thủy Phật giáo, nhưng họ sống đóng góp trọn vẹn, họ sống bằng từ bi vô ngã, thì vẫn là những nhà Đại Thừa. Mà những con người Đại Thừa ăn mặc sắc phục như thế này, hay là tu theo quan niệm Đại Thừa nhưng không có từ bi, không có vô ngã, không làm lợi ích lớn cho cuộc đời, vẫn còn sang tham ích kỷ phiền não, thì cho dù người đó mang cái mát hay là cái sắc phục của Đại Thừa, vẫn là hành Tiểu Thừa. Cho nên vì vậy Đại Thừa Tiểu Thừa nó không mang cái nghĩa là phân chia cho cái đường lối tu tập Nguyên Thủy hay là Bắc Truyền, mà Đại Thừa Tiểu Thừa để chi vậy? Để kích lệ những con người tu tập còn có tính chất là ích kỷ, nhỏ mọn, hẹp hòi. Như vậy trong Nguyên Thủy Phật giáo vẫn có Đại Thừa và Tiểu Thừa, trong Bắc Truyền Phật giáo hay trong Phật giáo phát triển hay là trong Đại Thừa cũng vẫn có Đại Thừa và Tiểu Thừa. Như vậy chữ Đại Thừa và Tiểu Thừa chúng ta phải nhìn chung cho cái tính chất rộng lớn hay là tính chất mà gọi là ích kỷ nhỏ hẹp của một con người tu để chúng ta đánh giá, chứ chúng ta không mang cái nghĩa là phân chia bộ phái hay là chúng ta có một cái quan điểm để đề cao hay là miệt thị. Cái này không phải, mà nhằm khích lệ dù một nhà Nguyên Thủy Phật giáo vẫn sử dụng chữ Đại Thừa hay là Tiểu Thừa. Ví dụ trong Nguyên Thủy Phật giáo thấy có những vị nào ích kỷ hẹp hòi, tu một cách là tự kỷ quá, thì vẫn có thể nói ông tu Tiểu Thừa quá, tức là tu còn nhỏ hẹp quá, chứ không mang cái nghĩa là để phân chia các cái bộ phái như vậy thì nó rất là phiền. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Bởi vì phân chia bộ phái như vậy, tất cả những cái hình thức của Đại Thừa chưa chắc gì anh là Đại Thừa, chưa chắc gì anh có một quan niệm rộng lớn. Nhưng mà một quan niệm cố chấp ở Nguyên Thủy Phật giáo, cố chấp hình thức của ông lợi lạc gì? Chứ những nhà Đại Thừa Phật giáo thường hay nói các vị Nguyên Thủy Phật giáo là trẻ sợi tóc làm tám trong phương pháp tu. Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta cứ phân tích một cách manh mún vặt vãnh thì cái đó nó trở thành cố chấp. Bây giờ tôi nói trên nguyên tắc, giới thinh văn là cái giới nền tảng của tất cả những người xuất gia. Ai thọ tỳ kheo đều là gọi là giới thanh văn. Như vậy sống trọn vẹn với giới thanh văn là một điều tốt á, là để gọi là thanh tịnh giới đó. Nhưng mà cái đó nó chỉ nằm trong nhiếp luật nghi thôi. Nhiếp luật nghi có nghĩa là các vị tự trong sạch lấy chính mình, các vị tự hoàn thiện lấy chính mình, các vị không để cho mình sai phạm những cái hành động ác. Vậy thôi, cái mang cái nghĩa là tới đó là cùng. Nhưng mà các vị cho rằng cái nhiếp luật nghi, tức là tự trong sạch hóa lấy chính mình, và các vị cho đó là đã thỏa mãn, là đã đủ, các vị sai. Bởi vì sự trong sạch quá của các vị là một sự trong sạch ích kỷ. Trong sạch đó không làm lợi lạc cho cuộc đời và không giúp được ai, thì cái trong sạch đó nó không có giá trị trên quan điểm của những cái người mà có tâm hồn rộng lớn hay là quan điểm của Đại Thừa. Bây giờ ví dụ một người giữ giới thật sự là khắt khe và trong sạch, điều đó đáng được kính ngưỡng. Nhưng các vị chỉ thấy rằng chỉ lấy cái hành động thật sự là sạch sẽ và khắt khe đó của mình để làm sở đắc và cho rằng đó là đã đạt và đó là mình đã tự hào, thì cái điều đó được cái gì cho cuộc đời? Quá chăng anh tự làm trong sạch lấy chính anh, thì anh tự làm những cái gì anh cần thiết để làm. Cho nên trong sạch quá về vấn đề giới luật cũng chưa hẳn là lợi ích. Lợi ích cho chính mình đôi khi nó là một sự trong sạch ích kỷ. Có những người gì quá ư là khắt khe với giới điều, trở nên những người cách ly với cuộc đời, không làm lợi ích cho cuộc đời và không dám lân la trong cuộc đời. Như vậy nó cũng trở thành những cái rất ích kỷ. Cho nên quan niệm về nhiếp luật nghi giới là một cái phần là phòng phi chỉ ác đầu tiên, là cái chuyện điện nền tảng cơ bản của những người xuất gia. Nhưng mà chúng ta muốn làm lợi ích cho cuộc đời, chúng ta phải là nhiếp thiện pháp và nhiêu ích hữu, hữu tình. Đây là cái điều mà quan niệm tam tụ tịnh giới rất là rõ và đề cao. Và chúng ta phải thấy rất là rõ như vậy. Cho nên tại sao các bài giảng tôi đã từng nói với các vị, ăn chay không có phước, giữ giới không có phước. Tôi nói thẳng là như vậy. Đôi khi có những người không hiểu về những cái câu này. Nếu các vị là người xuất gia, các vị nói ăn chay có phước không? Ăn chay có phước không? Giữ giới có phước không? Hả? Cho nên các vị nhớ kỹ rằng không khéo chúng ta suy nghĩ là chúng ta sẽ đẩy chúng ta vào con đường tu bằng tưởng tượng đó. Bây giờ tôi nói với các vị, giới không trộm cắp, các vị giữ giới không trộm cắp, các vị có phước gì, các vị chỉ tôi coi. Các vị giữ giới không trộm cắp, các vị có phước gì, các vị chỉ tôi coi. Tôi cho thí dụ thôi. Như vậy tự thân hành động trộm cắp là sai. Các vị giữ giới không trộm cắp có nghĩa là các vị không hành động trộm cắp đó, là các vị không sai. Nhưng mà các vị có phước là phước gì? Nó không có phước gì cả. Có nghĩa là mới có ngăn các vị làm việc sai quấy thôi. Cái đó gọi là nhiếp luật nghi đó. Như vậy các vị làm cho mình tự trong sạch cao quý là các vị ngăn các vị hành động ác, ngăn các vị hành động sai. Nhưng mà nói phước là không có phước, nhớ là như vậy. Nhưng mà các vị làm như thế này có phước là chẳng những mình giữ giới không ăn cắp, nhưng mà mình thỉnh thoảng mình có điều kiện mình còn đem đi ban tặng, bố thí cho chúng sinh, thì hành động bố thí mới bắt đầu có phước đó. Cho nên các vị phải nhớ kỹ rằng ăn chay cũng vậy. Ăn chay có phước, phước gì? Người ta ăn mặn người ta sống, các vị ăn chay các vị cũng sống. Và ăn mặn hay là ăn chay mục đích để nuôi sống chính bản thân mình, duy trì mạng sống, tức là thọ mạng trên cuộc đời này. Như vậy các vị có phước ở chỗ nào? Ăn chay không có phước. Nhưng mà khi chúng ta nói với các Phật tử chúng ta là ăn chay có phước lắm, là cái gì? Là phương tiện để dắt họ đến với đạo thôi. Nhưng mà nói như vậy cũng không có sai. Ở chỗ là họ ăn chay có nghĩa là đương nhiên là họ không có gây tạo nghiệp chướng. Ăn mặn cho dù một con tép vẫn dai trả một con tép. Như vậy trên nguyên tắc ăn chay là nhiếp luật nghi, có nghĩa không chê sát sanh. Vậy là chúng ta không đoạn mạng chúng sinh, tự thân không có phước nhưng mà không có tội. Nhưng mà đây à, chẳng những ăn chay mình đã không sát sanh rồi mà mình còn phóng sinh, bắt đầu mới có phước. Cái đó gọi là nhiếp thiện thiện pháp, tức là hành động lành, được gọi là lợi lạc, được gọi là có phước báo. Như vậy khi một con người học Phật phải hiểu rất rõ, chúng ta nói một câu chúng ta phải biết câu nào là phương tiện, và chúng ta nói một câu chúng ta biết là câu nào để gọi là đưa cái người để mà từ đời bước vào đạo. Chứ bây giờ chúng ta nên nhớ kỹ rằng người chưa biết tu chúng ta quất câu ăn chay không được phước gì chứ, giữ giới không có ý nghĩa gì hết trơn á, chết. Người ta sẽ thối tâm bởi vì người ta chưa có hiểu được thực tế nó là như vậy, nhưng mà ta không hiểu được. Cho nên mình gặp một người mới, mình nói ăn cá ăn chay đi, có nhiều phước báo lắm, ăn chay lợi lạc lắm, thì mình nói vậy thôi. Nhưng mà cũng đâu có phải là nói dối. Có nghĩa là lợi lạc hay không chưa biết, nhưng mà trước hết là ngăn họ làm ác cái đã, là có lợi lạc rồi. Ngăn họ làm ác là có lợi lạc cho họ rồi. Nhưng mà cái lý nó là phải như vậy. Cho nên ở đây khi chúng ta thấy cái quan điểm mà chẳng trụ nơi tướng phàm phu là chuyện đương nhiên rồi. Không trụ vào tướng phàm phu, nhưng mà không phải là không hiện tướng phàm phu nha. Cái chữ trụ và chữ hiện khác nha. một vị Bồ Tát có thể hiện vào trong bất cứ những cái tướng trạng nào, thể hiện vào thậm chí bò bay, mái cửa, vi tế côn trùng hay là các loại súc sinh cầm thú. Một vị hành nguyện Bồ Tát có thể thể hiện trong tất cả các loại hình của cuộc đời xã hội, có thể kỹ nữ, có thể kẻ cướp, có thể những kẻ côn đồ. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Ở đây là không trụ tướng phàm phu, tức là không có chấp tướng phàm phu, chứ không phải là không hiện. Các vị phải nhớ rất rõ là như vậy nha. Bồ Tát không trụ tướng phàm phu có nghĩa là không dính mắc cái tướng phàm phu này. Cái từ đó nó rất rõ là như vậy. Và cũng không dính mắc nơi cảnh thinh văn duyên giác. Đây là quan điểm rất rõ của Đại Thừa. Rất rõ là như vậy. Không dính mắc vào cảnh thinh văn duyên giác, tức là tu tập phải vượt qua những cái giai đoạn đó luôn. Phải cho rằng thinh văn duyên giác là còn thấp, là còn vi tế, phiền não là còn biến dịch sanh tử. Cho nên trong Bồ Tát giới cũng vẫn là khẳng định ở trong đây là không có được thối tâm Bồ Đề hay là từ bỏ con đường Bồ Tát bằng cách là cầu học với những vị thanh văn hay là tiểu thừa. Chúng ta thấy cái đây là nó phân phái rất là rõ trong cái thời kỳ đó. Chẳng dính mắc nơi cảnh thanh văn duyên giác. Thật ra mà nói, khi chúng ta dùng cái từ này, chúng ta thấy rằng bản thân mình có được cái gì đâu. Có được thanh văn, có được duyên giác, có được cái gì đâu. Nhưng mà văn tự nó là như vậy đó, mà chúng ta ra chúng ta cứ bô bô cái miệng và thanh văn thế này, thanh viên giác thế kia, đồ tiêu nha bại chủng, nói đó chúng ta đi suốt miệng suốt đời. Nhưng mà chúng ta phải hiểu tại sao ở đây dùng từ này. Dùng từ này để quan niệm trong cái thời phân chia bộ phái thôi, chứ không phải là chúng ta có khả năng để phân biệt điều này. Chúng ta không có khả năng đó. Chúng ta chưa đạt được cái gì để gọi là thanh văn duyên giác cả. Chúng ta đang trên con đường tập sự tu hành thôi. Có những người sơ phát tâm trên cái lộ trình giải thoát thôi. Chúng ta còn lượm thượm rất nhiều. Chúng ta chưa có nhân cách của một vị thanh văn đâu. Chúng ta cũng chưa có nhân cách của một vị duyên giác đâu. Và một đời sống phạm hạnh của chúng ta cũng chưa sánh được với tất cả những vị này. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cái mục đích tối thượng nó là như vậy. Dĩ nhiên chúng ta trụ ở nơi này và dính mắc bằng cái cách tu tập này thì theo quan niệm Đại Thừa vẫn là chưa tốt, chưa trọn vẹn được. Chúng ta đạt được quả vị thanh văn duyên giác là chúng ta đạt được là vô sanh nhẫn. Nhưng mà quan niệm Đại Thừa là còn vô sanh pháp nhẫn nữa, tức là phải xả ly cái dính mắc về chấp pháp. Các vị đọc cái này, các vị hiểu những điều tôi nói. Có khi các vị ấy thị hiện đồng ăn đồng ở với người tội lỗi mà thường khen ngợi các hạnh thanh tịnh, không để cho chúng sinh làm việc tội lỗi. Các vị thấy những điều mà tôi nói trước kia không? Muốn độ kỹ nữ phải là tú bà, đó là tôi nói từ rất lâu. Muốn độ kẻ cướp phải là tướng cướp. Nhưng mà những người làm tú bà, những người làm tướng cướp đó không phải là những cái con người bị nhiễm ô, những người không phải bị tham dục lôi kéo, mà ở đó là gì? Không để cho chúng sinh làm việc tội lỗi. Bây giờ mình là một thầy tu, mình khuyên một kỹ nữ được không? Thật ra mà nói, các vị làm gì có điều kiện để tiếp cận với kỹ nữ? Rồi các vị làm gì các vị có thể khuyên được kỹ nữ? Nói thật với các vị nha, những người làm hành động đó, thấy những thầy tu đa phần họ có cái thành kiến họ không thích. Họ thích những quán bar, họ thích những cái nơi gì đó khiêu vũ, những cái nơi mà này kia cái nọ, quán nhậu, trà đình, tủ điếm gì đó. Nhưng mà môi trường chùa và những thầy tu như thế này họ không thích gặp đâu. Đừng nói là họ gặp họ kính trọng, đôi khi họ còn có ác cảm với những con người của chúng ta là những người tu nữa. Những kỹ nữ họ nể ai? Nể tu bà. Đúng rồi, phải là như vậy. Tại vì cái người lãnh đạo họ là như thế. Cho nên bây giờ muốn độ người đó, chúng ta phải là tú bà mới độ được kỹ nữ. Cho nên trong tứ nhiếp pháp của Bồ Tát có bố thí, ai ngữ, lợi hành và đồng sự đó. Cái tính đồng sự ở đây là khai thác trong kinh Viên Giác rất là triệt để. Trong quan niệm của kinh Duy Ma cũng vậy, quan niệm của Duy Ma Cật, kinh Duy Ma cũng nói quan niệm rất rõ là trà đình tủ điếm vô phi thanh tịnh đạo tràng. Đây là nó có những cái thời kỳ phát triển đầu tiên trong Phật giáo. Sau tư tưởng Bát Nhã là tư tưởng của Duy Ma, là tư tưởng đã phá tất cả các hình tướng, các cái chấp tướng rất là mạnh mẽ. Cho nên trong kinh Di Ma là đem hình ảnh của các vị đại đệ tử của Đức Phật là những người thanh văn đó, là phá tan nát hết. Từ Xá Lợi phát một kiền liên cho tất cả các vị thánh đệ tử của Đức Phật bị Di Ma chỉ trích sạch trọi hết. Thì chúng ta phải thấy cái gì? Tức là có giai đoạn phá chấp. Cái quan điểm phá về tất cả những hình tướng dính mắc, cho dù hình tướng của một tu sĩ. Và vì vậy trong Bồ Tát không lệ thuộc vào hình tướng của tu sĩ. Các vị phải thấy là như vậy. Cho nên Bồ Tát Quan Âm tóc rất dài, và các vị Bồ Tát khác tóc rất dài, hình ảnh đó là hình thức của gì? Của cư sĩ chứ đâu phải của người xuất gia theo cái dạng mà tỳ kheo đâu. Cho nên chúng ta thấy là như vậy. Khi qua quan điểm của Đại Thừa phát triển, nó có những cái mà chúng ta cần phải nhận thức rất rõ, và có những cái hay của nó. Nhưng mà cái hay đó là chúng ta phải thấu đáo, chứ không phải là cái hay để gọi là nói bừa, hoặc là làm bừa là chúng ta chết. Ví dụ ở đây chúng ta chưa là gì yếu yếu mà ra gió làm tú bà đi bỏ mạng. Chúng ta đâu có đủ sức để làm những cái điều như vậy. Nhưng mà cái đỉnh điểm của nó là như vậy. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy Ngài Tế Điên uống rượu ăn thịt chó, đúng không? Nhưng mà vẫn là bậc thánh. Như vậy bây giờ chúng ta cứ uống rượu ăn thịt chó đi, chúng ta đọa địa ngục liền. Chúng ta thấy rất rõ là như vậy. Nhưng mà tại sao Ngài làm như vậy Ngài làm được, còn bây giờ chúng ta cũng bắt chước Ngài làm mà chúng ta đọa địa ngục? Bởi vì chúng ta nên nhớ rằng viên kim cương và cục mút hoàn toàn khác nhau về tính chất. Kim cương thì thảy đâu cũng là kim cương, mà cục mút thì ở đâu cũng là mút. Cho nên mút mà thảy vô đóng phân là còn cái gì kỵ nữa. Cho nên chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Chúng ta không khéo, chúng ta là cục mút mà thảy vào hầm phân. Còn các vị mà thánh giả làm là viên kim cương thảy vào hầm phân, chả sao. Kim cương để trong tủ cũng vậy, mà thảy vào hầm phân cũng vẫn vậy. Không bao giờ bị cái môi trường và hoàn cảnh làm thay đổi đi tính chất của kim cương. Các vị lấy viên kim cương từ hầm phân ra, các vị ra ngoài tiệm kim vàng các vị bán đi, người ta nói kim cương này nằm trong hầm phân cho nên là trừ tiền thế, còn có không? Cho nên các vị phải hiểu rất rõ là như vậy. Nó là thế thôi. Ở đây các vị thấy, khi các vị ấy thị hiện đồng ăn đồng ở với người tội lỗi nè, mà thường khen ngợi hạnh thanh tịnh, không để cho chúng sinh làm việc tội lỗi. Tức là thường ăn thường ở với người tội lỗi để ngăn người tội lỗi, chứ không phải là thường ăn ở để mà làm việc tội lỗi như họ. Cho nên mình phải hiện cái tướng là một tướng thầy tu không thể nào độ được một cái chúng sinh dơ bẩn, mà phải thể hiện cái tướng chúng sinh dơ bẩn mới độ được chúng sinh dơ bẩn. Cho nên các vị đọc kinh Pháp Hoa, các vị thấy rất rõ không? Đọc kinh Pháp Hoa thấy là cái ông cha mà muốn giúp cho đứa con mình nó làm cái nghề hạ tiện hút phân trong nhà ổng đó, nó đi lâu quá rồi, nó nghèo khổ, nó không có tiền, bây giờ nó về. Ổng là cha nó nhưng mà ổng trên cao á, còn nó là con ổng mà nó hạ tiện quá, mà ổng biết con mình căn trí hạ liệt, mà nếu mà đem thân này gần con sẽ sợ và bỏ đi. Cho nên một ngày kia ông trưởng giả đó, ổng mới ăn mặc đồ rách rưới hốt phân y như cái thằng con mình, rồi mới đi xuống dưới mới lần lượt hỏi anh ta thế, rồi tập làm quen với con mình, bởi vì biết con mình chí rất hạ liệt. Các vị đọc kinh Pháp qua chỗ này thấy rất rõ. Ông trưởng giả không ăn mặc cái thân phận của một vị trưởng giả để gần con mình, bởi vì con mình biết rằng nếu mình là trưởng giả thì nó sẽ sợ và nó không có thể đến gần được. Cho nên phải cởi cái đồ sang trọng ra, mặc cái đồ hốt phân cũng y như nó vậy đó. Các vị thấy ý tưởng này giống không? Cái ý tưởng này là cái ý tưởng đồng sự rất là chính xác. Vì vậy cho nên là ông trưởng giả muốn độ con thì phải làm cái vai trò của người hốt phân mới nói chuyện với cái đứa con hốt phân của mình được. Đây là cái quan điểm rất là rõ về cái tinh thần của Đại Thừa. Nhưng mà ở đây là làm sao? Không phải để bị đồng hóa với những cái đó, mà không để cho chúng sinh làm việc tội lỗi. Tức là đồng hành với họ, đồng sự với họ là để ngăn trừ ác pháp của họ. Làm tướng cướp để ngăn cho những cái bọn cướp, làm tú bà để ngăn những người làm kỹ nữ. Vậy thôi. Ý tưởng này rất là quan trọng. Hành giả phải cầu những người như vậy dạy bảo tu hành để thành tựu Phật quả. Tức là cầu những người đó là những bậc thiện tri thức đó. Cho nên chúng ta đọc này, chúng ta mới đọc lại kinh Hoa Nghiêm, chúng ta đọc qua các phẩm phà nhập pháp giới, chúng ta thấy không có ngỡ ngàng gì cả. Thiện tài đồng tử là một con người trên lộ trình cầu giác ngộ, cầu Bồ Tát đạo mà đi đến đảnh lễ và cầu những kỹ nữ. Trong 52 vị thiện tri thức, thiện tài đồng tử vẫn có những lúc cầu đạo với một kỹ nữ, có những lúc cầu đạo với những kẻ ngoại đạo, có những lúc cầu đạo với những kẻ cướp hay là kẻ gian tham, rồi đồng thời cầu đạo với đủ hạng người hết, chứ không phải là tỳ kheo không. Cầu đạo với Bồ Tát, với Thanh Văn đã đành rồi, nhưng mà cầu đạo với những cái người mà gọi là về ngoại đạo cũng cầu đạo luôn. Thuyền trưởng, vua chúa, bàn dân thiên hạ, kỹ nữ, tất cả những cái người đó đều là những thiện tri thức của thiện tài hết. Vậy thì chúng ta thấy rằng quan niệm của Bồ Tát là quan niệm nhập thế rất rõ ràng, nhất quán trong tất cả các hệ thống kinh điển của Phật giáo, không có sai khác về ý tưởng này. Cho nên ở đây hành giả phải cầu như vậy để dạy bảo tu hành để thành tựu Phật quả. Này thiện nam, chúng sinh đời sau nếu gặp thiện tri thức như thế phải hết lòng kính ngưỡng và không tiếc thân mạng. Trên cơ bản chúng ta có dễ dàng gì chúng ta làm được chuyện đó không? Chúng ta có thể đối với một Đức Phật hay là các bậc thánh chúng ta có thể không tiếc thân mạng, nhưng mà chúng ta đối với một người mà gọi là làm việc thấp kém, chúng ta làm sao có thể chúng ta hy sinh thân mạng cho người đó được? Nhưng mà nếu chúng ta không làm như vậy thì chúng ta sẽ bị thất bại với những con đường mà tu hành Bồ Tát. Và vì vậy có những cái chuyện cổ ngày xưa kể lại là Ngài Xá Lợi Phất đã từng thất bại với con đường hành Bồ Tát đạo của mình, là thuận cảnh thì được mà qua nghịch cảnh lại là chịu đời không nổi. Không có chịu nổi những cái mà vô lý. Một vị Đế Thích á, hiện thân một con người phàm phu đến mà xin cái con mắt. Ngài Xá Lợi Phất trong thời gian hành đạo Bồ Tát vẫn chấp nhận quan hỷ móc mắt cho liền. Nhưng mà nói lộn rồi, mắt khác, vẫn quan hỷ cho luôn. Nhưng mà tới khi mà người ta cầm hai con mắt đó, nói là con mắt này ra cái hồn gì đầu gì đó ha, chê trách mà thảy xuống đất mà chà đó, lúc đó Ngài mới chịu không nổi. Chứ xin mắt là cho đó, xin lộn mắt, xin cái mắt khác vẫn cho luôn đó. Nhưng mà tới chừng thảy xuống đất mà nói những lời miệt thị chê trách và chà lên cái con mắt mà Ngài móc ra đó. Tức là sự hy sinh của mình quá cao quý mà bị người khác xúc xỉm đến độ mà nó xúc phạm như vậy. Cái mức độ về bản ngã vi tế chịu đời không nói. Các vị thấy rất là rõ là như vậy. Cho nên tôi nói với các vị đó, hành đạo Bồ Tát là không có đúng sai. Các vị nên nhớ là như vậy nha. Hành đạo Bồ Tát là không có đúng sai. Anh làm được, vượt qua được thì anh đến bờ kia, anh không được thì anh ở bờ này. Chứ không gọi là đúng sai phải trái, nó không có lý lẽ ở trong đó. Nên nhớ là như vậy. Cái lý lẽ của Bồ Tát nó không nằm ở trong cái đúng sai phải trái theo quy tắc cuộc đời. Phải hiểu rất rõ. Nếu các vị không hiểu cái điều này, các vị không giải thích được tất cả những hành động lạ kỳ của các vị hành Bồ Tát đạo. Các vị đọc vô cái câu chuyện Thái tử Tu Đại Noa, các vị nói con người gì mà nhẫn tâm thế, hy sinh ngai vàng điện ngọc tất cả mọi thứ rồi, hy sinh cả vợ rồi, bây giờ tới con rồi, đứa thì nhảy xuống hồ để cầu xin để cha để giữ lại, đứa thì ôm chân cha đừng bỏ con, mà cuối cùng Thái tử Tu Đại Noa vẫn im lặng ngậm lời mà ngậm đắng nuốt cay để cho luôn cả đứa con. Chúng ta thấy hành động đó, chúng ta thấy bất nhẫn quá. Bồ Tát gì mà ác dữ vậy, Bồ Tát gì vô lương tâm, Bồ Tát gì mà ghê gớm thế. Nhưng mà các vị nói như vậy là các vị không hiểu gì hết. Bồ Tát không phải vô lương tâm, Bồ Tát không phải là ác, Bồ Tát không phải là gì cả. Anh làm được cái việc đó, vượt qua được cái dính mắc của đạo đức hay là của tình cảm thông thường trong cuộc đời, anh là Bồ Tát. Còn không vượt thì cứ giữ những đứa con lấy, không ai chê trách gì cả, nhưng đó là phàm phu, vậy thôi. Cho nên các vị hiểu được ngay chỗ này, các vị sẽ lý giải được các vấn đề của Bồ Tát một cách mà gọi là đời khó hình dung. Cho nên tôi mới nói rằng Quan Âm Thị Kính, cái hành động nó không đúng sai gì trơn trọi, khỏi cần minh bạch. Anh vượt qua được thì là Bồ Tát, không vượt được thì phàm phu, không đúng sai phải trái ở chỗ này, vậy thôi. Còn muôn vàn thứ phức tạp trong cuộc đời cũng vậy, vượt qua được thì Bồ Tát, không vượt qua được thì phàm phu. Cho nên khi nguyện hành Bồ Tát đạo là phải thấy điều này rất rõ. Cho nên cái người mà gọi là để thọ Bồ Tát giới không phải là chuyện bình thường. Cho nên vừa rồi có cô đã hỏi tôi là bây giờ lỡ thọ Bồ Tát giới rồi, bây giờ ăn chay 30 năm rồi, bây giờ bác sĩ bây giờ bệnh quá, bác sĩ kêu mà ăn mặn lại, rồi bây giờ xả giới Bồ Tát được không? Và nếu con xả lại để ăn mặn thì con có tội không? Tôi nói Bồ Tát có thọ nhưng không có xả, còn tội hay không? Tội và bản chất rồi. Có xả cũng vậy, không xả cũng vậy. Các vị không thọ Bồ Tát giới, các vị ăn mặn vẫn quan trái cũng y chang như thế thôi, chứ không có gì cả. Các vị vượt qua được, các vị để gọi là thực hiện Bồ Tát hạnh thì các vị làm. Các vị không vượt qua được thì các vị cứ bỏ cái hạnh nguyện đó, các vị cứ ăn mặn là chuyện bình thường của các vị. Đừng đặt cái vấn đề thọ Bồ Tát hay không thọ Bồ Tát vào trong đây. Các vị vượt qua được thì các vị giữ hạnh nguyện Bồ Tát, vượt không qua được các vị là phàm phu, không có gì cả. Khỏi cần biện giải phải trái mấy vấn đề này. Và trên nguyên tắc Bồ Tát giới là gọi là tâm địa giới, cho nên có thọ mà không có xả. Chỉ có thanh văn giới hay là những giới của cư sĩ thì tận hình thọ, và cái thọ đó có cái thọ và có xả. Phải hiểu là rất rõ là như vậy. Cho nên khi học hiểu được cái lý của Phật giáo rồi, chúng ta không dựa vào trên những cái mà hình thức cơ bản để chúng ta lý giải một cách mù mờ. Nó không có những vấn đề đó. Cho nên ở đây các vị thiện tri thức, mà nếu chúng ta gặp một bậc thiện tri thức mà gọi là như các vị Bồ Tát thì dễ dàng chúng ta mảnh lễ và hy sinh thân mạng lắm. Nhưng mà gặp những cái vị mà gọi là ăn ở với người tội lỗi như thế này mà kêu chúng ta hy sinh thân mạng và cung kính, chúng ta khó lắm. Thành ra chúng ta không đủ cái tuệ giác của những cái bậc giác ngộ hay là những con người trên cầu đạo và có tâm chí quyết, là tâm phân biệt chen vào liền. Và có tâm phân biệt không bao giờ các vị thực hiện trọn được cái ý tưởng Bồ Tát. Cho nên vì vậy Bồ Tát hạnh muốn thực hiện là phải thực hiện bằng tâm không phân biệt. Đó là cái chỗ này. Cho nên á, vị thiện tri thức này khi giữ bốn quay nghi thanh tịnh hành giả cung kính đã đành, mà khi thị hiện lẫn lộn với chúng sinh thì làm các tội lỗi để giáo hóa chúng sinh, hành giả cũng chớ nên khinh tâm khi dễ. Nếu mà bây giờ đó, cái thể hiện cái sự thanh tịnh thì cung kính đã đành, nhưng mà cái người mà làm việc tội lỗi để giáo hóa chúng sinh, mình thấy mình làm việc tội lỗi mình kêu cung kính khó vô cùng. Cũng giống như ngày xưa cái ngày mà Thiện Chiêu á, thì phần Dương Thiện Chiêu ngày xưa đã trong cái hội chúng của ngài, mà khi mà một hôm giỗ của mẹ ngài, ngài mới nói cái đệ tử của mình đi ra chợ mua rượu và thịt về để mà làm cúng giỗ. Sau khi cúng xong rồi, ngài dọn ra bàn, cái ngài mời 500 đệ tử của ngài là những người xuất gia theo ngài á, về ăn thịt uống rượu với ngài. Nói hôm nay nhân cái lễ kỵ giỗ của mẹ tôi, cho nên là tôi có sắm thịt rượu này kia nọ, mời các đệ tử cùng với tôi ăn thịt uống rượu để mà kỷ niệm cái ngày mất của mẹ tôi. Đại chúng ngơ ngác hết trơn trọi, bởi vì đại chúng nghĩ là ngài được là danh thơm tiếng tốt, giới hạnh trang nghiêm, mình mới xin về để mình tu học. Bây giờ về đây ngài ăn thịt uống rượu như một tướng phàm phu, rồi kêu mình cung kính khó lắm. Và từ những chỗ đó, sau một cái buổi mời ăn thịt uống rượu chung với ngài, cái là đồ chúng bỏ đi gần hết trong chúng, còn ở lại chỉ có mười mấy hai chục người à. Sau khi đi hết rồi, ngài mới cười, ngài mới nói: ta chỉ cần sắm một mâm cơm và một chai rượu thôi, ta đã tống khứ được biết bao nhiêu những cái người mà vô tích sự. Nếu mà chúng ta để vậy á, thì làm nặng gánh cho đàn na tính thí. Nhờ vậy mà đỡ nặng gánh đàn na tính thí biết bao nhiêu. Ngài nói một câu như thế thôi. Như vậy thì ở đây ngài thấy rằng những người đến với ngài bằng danh và tướng chứ không phải là bằng tâm tu. Cho nên chỉ cần hiện tướng nghịch một cái là bỏ đi hết liền. Đó là những điều như thế. Nhưng mà những cái này không phải là dễ làm. Các cái bậc đặc biệt như vậy á, các ngài giác ngộ một cách là rõ ràng như vậy các ngài mới làm. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái thuận hạnh thì cung kính là dễ rồi, nhưng mà cái nghịch hạnh đâu có dễ đâu. Chúng ta thấy những người quay nghi đường đường tăng tướng à, này kia nọ, kính mến thì rất là dễ. Nhưng mà người mà như tế điên mà kêu kính khó lắm. Chắc vị thấy cái bộ phim Tế Điên thấy rất rõ, trong chúng ai cũng khi dễ Tế Điên á. Người điên điên khùng khùng ở dơ nữa, thành ra chẳng ai quý gì cả. Nhưng mà các vị nên nhớ nha, các cái vị mà gọi là các bậc thánh á, ít khi nào hiện tướng oai nghi trang nghiêm lắm, mà hiện tướng quậy phá như thế như thế. Nói vậy không có nghĩa là những người quậy phá là bậc thánh nha. Những bậc thánh là hiện tướng à, mất oai nghi thôi, chứ họ không phải là mất oai nghi. Còn chúng ta là mất từ đáy lòng mất ra. Đối với thiện hữu tri thức này mà hành giả không khởi một niệm khinh thường. Đó, ở trong đây nói, đối với thiện hữu tri thức, tức là những người hiện tướng phàm phu, những người hiện cái tướng mà gọi là không trong sạch này kia đi cái đó đó, mà không khởi một niệm khinh thường, thì hoa lòng sẽ được rộng mở, chiếu khắp cả 10 phương thế giới và thành tựu Phật quả. Các vị phải thấy, ở đây là có những cái mà chúng ta phải để ý. Chúng ta kính trọng một người có cái tư cách đạo đức và cao thượng đã đành. Nhưng mà để gọi là ví dụ bây giờ chúng ta là một nhà tu, nhưng mà chúng ta tôn trọng và thể hiện cái lòng mà quý mến một người như ăn mày đó, là cái này nó cũng khó nữa chứ đừng nói. Mà nếu một nhà tu mà không thể hiện được cái cách này, các vị không phải là thật nghĩa của nhà tu. Tôi nói với các vị nè, một cái người làm việc mà gọi là, ví dụ người ta móc ống cống đi, hoặc là người ta đổ rác đi, thông thường chúng ta đi ngang cái đó chúng ta cảm giác gì? Hôi không? Hôi. Nhưng mà nếu chúng ta đi ngang đó chúng ta hôi quá, bụm đi hen, hoặc là đi và chạy điếc đi gàm, thiếu cái tư cách để tôn trọng người khác. Về mặt đạo đức chúng ta bị đánh giá là thấp. Cho nên chúng ta đi ngang đó chúng ta vẫn bình thường, hôi thì ai cũng biết hôi, nhưng mà tại sao người ta cũng người, mình cũng người, mà người ta lại dấn thân người ta làm như thế, còn mình đi ngang đó mình bụm mũi mà ị ẻ hay là ói. Có những người làm thấy gớm rác còn chưa gớm, mà chính cái người muốn ói đó mình mới thấy họ gớm á. Cho nên á, chúng ta đi ngang những nơi đó chúng ta phải bình thản mới đúng với đạo đức của con người. Cái đây mấy thầy phải tự mà không có chánh niệm để ý kịp thời, các vị ra vẻ là người quý phái, các vị đã mất cái đạo đức của mình rất là rõ. Cho nên có những khi chúng ta đi ngang như vậy, chúng ta phải nhìn người một cách tổng chí, chúng ta còn nở một nụ cười nữa. Tôi nói thật với các vị, ví dụ bây giờ ở trong chùa vậy, những người đổ rác rất là thường đi, nhưng mà các vị biết rằng những khi mà người ta mang những cái thùng rác đi ra nó rất là hôi, hoặc là người ta đem cái thùng không vô nó cũng hôi. Nhưng mà thông thường khi gặp họ, tôi hay hỏi một câu bâng quơ. Cho dù cái câu hỏi đó mình không có đặt hỏi, nhưng mà mình gặp họ mình hỏi các vị có khỏe không? Hôm nay là tới ngày các vị đổ rác hả? Mình nói những câu như vậy đơn giản thôi, nhưng mà họ cảm thấy mình với họ không có cái khoảng cách. Còn mình thấy họ mình im ỉm mình đi, mình đã để lại trong ấn tượng trong lòng họ một sự là họ là người làm việc thấp kém, còn mình là người cao quý à. Cái việc đó không nên. Cho nên có những khi mà chúng ta đối diện, chúng ta bình thường không nói hôi quá hay là tất cả những gì hay bụng mũi, những cái người tỏ vẻ thái độ như vậy là bị đánh giá về mặt đạo đức, và thật sự tâm người đó không có chánh niệm. Cho nên bản thân chúng ta phải để ý rất rõ từng cử chỉ của mình. Và ở đây trong lời dạy này, nó làm cho chúng ta thận trọng hơn trong việc đối nhân xử thế. Các vị đừng nghĩ rằng chúng ta tiếp xúc với những người ăn mặc nghèo nàn sơ sát, họ là những người nghèo, không có. Đôi khi họ là những người phẩm chất rất cao, nhưng mà họ là người thể hiện rất là bình dị. Một người đeo vàng cá khúc chưa hẳn là họ là những người có đầy đủ khả năng về điều đó. Nên nhớ là như vậy. Và ở đây không phải là vì cái gì cả, mà ở đây là vì chúng ta thực hiện lòng bình đẳng trong cái việc đối nhân xử thế và giao tế. Chúng ta tự tu chứ không phải là chúng ta vì những con người đó. Nhưng mà chính chúng ta có tự tu, chúng ta không có rơi vào những lỗi lầm đáng tiếc này. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Phật nói bốn thứ định này, thiện nam, vị thiện tri thức đã chứng được diệu pháp, ra đời cả bốn thứ định bệnh tác, như có người chấp là thế này, bản tâm của tôi muốn cầu viên giác nên làm tất cả hạnh, song tánh viên giác kia không phải do làm mà được, bởi hành giả lấy cái làm để cầu viên giác nên gọi là bệnh tác. Bệnh tác là bệnh làm. Thật ra mà nói á, là gương nó tự sáng chứ không phải là do các vị chùi nó sáng. Các vị chùi là chùi những cái che sáng đó, chứ không phải là các vị nhờ chùi mà nó mới sáng. Bản thân gương nó vốn tự sáng. Vì vậy nếu các vị lấy hành động mà chùi để được sáng, và các vị cho cái hành động chùi và chấp cái chùi đó là các vị sai. Gương nó tự sáng chứ không phải do chùi nó sáng. Ví dụ bây giờ gương nó đóng bụi lâu quá rồi, bây giờ các vị chùi, các vị nói là nhờ chùi gương sáng. Các vị nói theo thói quen là như vậy, nhưng có đúng không? Các vị không chùi gương nó vẫn sáng, nhưng mà chúng ta không thấy. Là tại vì bụi nó bám vậy thôi. Ở đây là chúng ta chùi bụi chứ không phải là chùi gương. Cho nên ở đây là gọi là bệnh đầu tiên là bệnh tác, thứ hai là bệnh nhậm. Này thiện nam, như có người chấp như thế này, tôi không cần đoạn sanh tử và cũng không cầu niết bàn, người muốn cầu viên giác, chớ có nên móng niệm diệt sanh tử hay niết bàn, tùy pháp mà hay sanh diệt. Hành giả chấp như thế là bệnh nhậm, vì tánh viên giác kia đâu phải để mặc kệ như vậy mà được. Cái này nó nói lại là chúng ta lặp lại cái trên. Như vậy không phải là gương nó tự sáng rồi thôi để mặc kệ đó. Bây giờ chúng ta ý thức được là ơi, gương nó tự sáng, tức là Phật tánh trong tôi nó vốn sẵn vậy rồi. Tánh viên giác tròn đủ trong tôi, cần gì tu, cần gì thiền định, cần gì làm phước, cần gì nãy kia, tà tà ăn chơi ngủ nghỉ vậy, viên giác này nó không thay đổi mà. Cái đó là sai. Cũng giống như biết rằng gương nó vốn sáng, nó sáng không phải do chùi, nhưng mà hãy nỗ lực chùi bụi. Vậy thôi, không phải cần chùi gương. Vì vậy Phật tánh muôn đời vốn có, viên giác tánh vốn tròn đủ trong tất cả chúng ta. Nhưng mà chúng ta cần phải làm sạch cái vô minh đi. Chúng ta phải sạch cái vô minh, phải trừ diệt các phiền não. Chứ không phải là ở đây mà chúng ta gọi là diệt phiền não để viên giác nó vốn là tròn đủ như thế. Nó vốn tròn đủ rồi, nhưng mà chúng ta phải nỗ lực để làm lộ ra cái tròn đủ đó. Cho nên ở đây bệnh nhậm có nghĩa là không phải để mặc kệ đó. Nói vậy là tàn đó. Không phải là tôi có sẵn Phật tánh rồi, hay là tôi có vốn có Phật tánh rồi, tôi có vốn là tánh viên giác rồi, thế nào rồi tôi cứ ăn ngủ chơi ngày qua buổi vậy, nó cũng lộ dần trong tôi. Nó phải có cái đó. Cái đó không khéo là bụi nó càng ngày càng dày. Thứ ba là bệnh chỉ. Này thiện nam, như người chấp tất cả thế này, tôi nay muốn cầu viên giác nên phải dứt hết vọng niệm, đặng tất cả pháp bình đẳng vắng lặng. Chấp như thế là bệnh chỉ, vì tánh viên giác kia đâu có phải do dừng chỉ các vọng mà nhập được. Ở đây chúng ta thấy rằng trong các phẩm trước dạy chúng ta là tu, là tu chỉ, tu quán và tu thiền na. Ở đây kêu dừng chỉ là cái gì? Dừng chỉ ở đây là ở đây đừng chấp vào chỉ, chứ không phải là không tu chỉ. Ở đây chúng ta dừng chỉ mà mang tính cách là chấp vào chỉ, giống như là đè nén, coi như là lấy đá đè cỏ, thì cái đó không hợp. Chúng ta là làm sao dừng các vọng niệm, mà ở đây là không phải chấp vào việc dừng các vọng niệm là cho là đủ. Dừng các vọng niệm bằng cách đè nén tất cả nội chứ chỉ là tạm thời. Chỉ là tạm thời. Cho nên ở đây nếu mà chúng ta chấp cái tạm thời, chúng ta cho là đủ, là tu như vậy là đã xong, thì chưa. Cho nên tôi muốn nói với các vị, các cái hành pháp của chúng ta trên cái phương tiện tụng kinh trì chú niệm Phật là để chúng ta đang đè nén các cái vọng niệm bằng cách là bám vào các cái đối tượng. Mà cái đó mà trong cái từ thực ngữ chuyên môn gọi là hệ duyên thủ, thủ cảnh chỉ. Đó là nhờ cái duyên cột trói để chúng ta chế ngự. Và chúng ta còn nhờ duyên để chế ngự tâm như vậy, chưa phải là chúng ta thể nhập được viên giác tánh. Cho nên ở đây khi mà chúng ta kêu dừng chỉ thì chúng ta phải hiểu đó là như vậy. Tức là chúng ta phải bỏ đi các cái phương tiện, chúng ta chấp các phương tiện cho đó là để tu tập, là như vậy là thấy được tánh viên giác là không đúng. Cái cuối cùng là bệnh diệt, là diệt các phiền não. Này thiện nam, như có người chấp thế này, tai muốn cầu viên giác nên vĩnh viễn đoạn trừ các phiền não, nào thân tâm, nào cảnh vật, tất cả đều hư vọng, không thật có, rốt ráo vắng lặng. Dùng cái diệt mà cầu viên giác như thế là mắc bệnh diệt, vì tánh viên giác đâu có phải chỉ vắng lặng. Tóm lại, cầu đạo phải rời bốn bệnh trên mới được nhập viên giác thanh tịnh. Người quán sát để trừ bốn bệnh như thế là chánh quán, nếu trái lại là tà quán. Bệnh diệt ở đây là chấp cái sự vắng lặng, và chúng ta diệt phiền não để được vắng lặng. Cái này không đúng, phiền não có diệt được. Cho nên trong một cái đoạn nào đó có một cái vị mà nói là diệt trừ phiền não trùng tăng bệnh, thú hướng chân như tổng thị tà. Diệt trừ phiền não càng thêm bệnh, mà hướng đến niết bàn thì là cái hành tà. Chúng ta hiểu câu này không? Phiền não nó vốn không thật mà diệt cái gì? Ví dụ bây giờ qua đốm trong không, chúng ta hàng ngày chúng ta đi diệt qua đốm trong không, có phải là bệnh không? Chúng ta bệnh điên chứ gì nữa. Qua đốm có thật không? Qua đốm không thật. Tại sao có qua đốm? Vì mắc nhậm. Như vậy ở đây chúng ta làm sao mắc hết nhậm thì qua đốm tự mất? Bởi vì qua đốm không thật có sanh thì làm gì mà có diệt? Tại sao mà phải diệt? Vậy phiền não không thật có, tại sao phải diệt phiền não? Cho nên khi các vị hành thiền, tôi nói với các vị hoài, những ý tưởng vọng tưởng trong đầu của các vị là các pháp tự sanh, hãy để nó tự diệt, mà không phải do các vị diệt nó mới mất. Cho nên các vị tự vô tình với tất cả các ý niệm đó, nó tự mất, mà các vị không cần phải đè nén hay là dẹp trừ. Cái này rất rõ là như vậy. Cho nên câu diệt trừ phiền não trùng tăng bệnh là chỗ đó. Chúng ta càng đoạn trừ phiền não, đầu chúng ta càng xảy ra chiến tranh. Chúng ta càng đè nén những ý niệm phiền não, chúng ta càng đau khổ. Cho nên á, một nhạc sĩ mà ông đặt một cái bài hát mà gọi là khi cố quên là trong lòng nhớ thương đó, câu này là phải nói là một kinh nghiệm tâm lý. Khi cố quên là trong lòng nhớ thương, không thương thì tự nó quên, mà không phải do chúng ta cố quên. Còn chúng ta cố để quên là vì thương quá mới cố quên. Các vị để ý có phải không? Khi chúng ta không thương tự nó quên à. Mà bây giờ chúng ta cố quên là vì chúng ta thương mới cố quên chứ, không thương cố quên làm gì? Cho nên là hãy để cho chúng ta đừng thương, chứ không phải là để thương mà cố quên. Hiểu ý này không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng trong đầu chúng ta có phiền não mà chúng ta cố gắng đè nén để diệt là chúng ta sai. Chúng ta sai, chúng ta làm cái ngọn. Và nếu chúng ta làm cái ngọn thì bao giờ chúng ta mới ngăn được? Diệt trừ phiền não trùng tăng bệnh là vậy. Thú hướng chân như tổng thị tà. Chân như làm gì có đến có đi, có đối tượng, có khách, có chủ mà cần phải đến hành đi. Chân như làm gì có cái khoảng cách, có đối tượng, làm gì có năng, có sở mà phải đến, mà hướng đến hay là hướng đi. Hướng đến cực lạc thì đúng, nhưng mà hướng đến chân như là không đúng, hướng đến niết bàn là không đúng. Cho nên nói là như thế. Vì vậy ở đây cái bệnh chấp diệt là không đúng. Chúng ta đi diệt phiền não. Phiền não sao diệt? Diệt chừng nào mới hết phiền não? Cái gốc chúng ta không đoạn, hay là cái gốc chúng ta không nhận ra, mà chúng ta đoạn cái ngọn. Phiền não là một cái ngọn. Ví dụ bây giờ tôi nói với các vị, chúng ta vớt sóng chừng nào hết? Khi ngừng gió thì tự nó hết sóng, chứ mắc cái gì mà phải đi vớt sóng? Bởi vì sóng tự thân nó là nước, vớt hết sóng thì cũng hết nước. Diệt hết phiền não cũng diệt cả chân như, cho nên không có diệt được. Cho nên trừ bốn cái bệnh như thế thì gọi là chánh quán, mà nếu mà trái lại đó là tà quán. Thì cái này chúng ta học về cái lý của viên giác thôi. Chúng ta học trên cái nguyên tắc của cái lý viên giác, là dạy cho chúng ta cái nhìn nhận, cái thấy, cái quán chiếu, cái tu tập như vậy, để chúng ta có cái ý niệm cho cái sự tu tập. Phật trả lời câu hỏi thứ ba là phải làm những hạnh gì? Này thiện nam, chúng sinh đời sau muốn tu hành, suốt đời phải kính trọng cúng dường thiện hữu tri thức. Khi thiện hữu tri thức ở gần gũi, hành giả chớ nên khinh lờn. Khi thiện hữu tri thức đi xa, hành giả chớ nên hờn giận. Khi thiện hữu tri thức hiện ra cảnh thuận hay nghịch, tâm hành giả phải như hư không, chớ nên thay đổi. Hành giả phải biết rất rõ thân tâm mình cùng thầy bạn và những chúng sinh không khác. Hành giả phải tu hành như thế mới nhập được viên giác tánh. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Chúng ta thấy ở đây đối với tất cả các bậc thiện tri thức, chúng ta xem chúng ta và các bậc thiện tri thức giống nhau. Trong tất cả các hoàn cảnh thuận nghịch, chúng ta phải nhận thức rất rõ để chúng ta vượt qua. Thông thường ở đời chúng ta cái gì thuận thì tốt, mà cái gì nghịch là xấu. Là như vậy. Về đời sống tu hành cũng vậy. Các vị cầu những cái sự dễ dãi, nhưng mà nếu các bậc thầy tạo mọi điều kiện dễ dãi cho các vị không thể nào các vị trưởng thành. Cái đó là chuyện đương nhiên như vậy. Cho nên khi cái sự tu học của các vị, sự khó khăn, sự ràng buộc, sự rầy la của các thầy, đó là hiện tướng nghịch hạnh mà các vị phải nhớ. Nếu mà cái gì cũng thuận chiều theo các vị như vậy, lo sợ cho các vị bằng những cái cách lo sợ các vị buồn vui, không bao giờ các vị là người tiến bộ. Đương nhiên là như vậy. Cho nên sự gầy rà vỡ chất, ai chấp nhận được thì được, còn không chấp nhận được thì tự tháo lui. Và những người không chấp nhận gầy rà vỡ chất là những người đó cứ ôm những tật xấu suốt đời thì không bao giờ thay đổi được. Cho nên vì vậy cái cuộc sống tập thể nội quy của các cái thiền môn nó làm cho con người chúng ta bào mòn những cái tập khí xấu. Tôi đã từng nói tăng ni nào ở trong một tập thể mà không chấp nhận cái nội quy đó, tự ra ngoài cất thất cất am để tu, tôi nói là những kẻ đó suốt đời không giác ngộ, và những kẻ đó suốt đời bưng bít và che đậy cái tật xấu của mình. Trong một cái đời sống đại chúng chúng ta ở không nổi. Tại sao vậy? Quy luật ở không nổi, sự chỉ trích ở không nổi, tất cả mọi thứ ở không nổi. Có nghĩa là sao? Con người chúng ta quá nhiều tật xấu, và con người chúng ta quá bảo thủ, cho nên là sợ người khác nói đến. Vì vậy đôi khi chúng ta tìm một cái thất cái cốc để ở, ở thất ở cốc, bằng cách đó là các vị chứa đựng cái sai lầm suốt đời. Còn người này thì được, chúng ta có ngộ đạo rồi, có lẽ sống rồi, thấy được đạo rồi, bây giờ cần cất thất để mà thanh tu, để đạt được đến mục đích cuối cùng. Ở đây hoàn toàn hợp lý. Cất thất phải bằng cách đó, chứ cất thất không phải là những con người bất mãn với đại chúng, bị chỉ trích trong đại chúng, hay là thực hiện không nổi về nội quy của đại chúng rồi ra cất thất ở để sống tự do. Những kẻ đó không phải là những kẻ nhân tố quan trọng cho Phật pháp. Càng cất tốc cất thất nhiều chừng nào thì làm cho Phật giáo phân hóa và tệ nạn nhiều hơn chừng đấy. Nên nhớ là như vậy, cất cốc bằng cờ kiểu đó. Còn bây giờ chúng ta đang học, chúng ta ngộ rồi, chúng ta hiểu được, cũng giống như ngài Đại Mai Pháp Thường vậy đó, ngộ được một câu của Mã Tổ là tức tâm tức Phật. Ngộ được rồi, đi vào rừng mai cất thất để mà tu hành, để mà đạt được cái mục đích cuối cùng. Sau đó đến độ mà ngài Mã Tổ nhờ người vô mà trắc nghiệm đó, thì trắc nghiệm câu nói là ông ngộ câu gì mà ông vô đây tu? Ông nói tôi ngộ câu tức tâm tức Phật. Thì vị kia nói là ông sai rồi, ngài Mã Tổ dạy bây giờ đã dạy phi tâm phi Phật rồi. Thì lúc đó ngài Pháp Thường nói là mặc kệ cái ông già hoạt loạn thiên hạ đó, cho ông phi tâm phi Phật, còn ta thì vẫn tức tâm tức Phật. Và khi về nói lại thưa với Mã Tổ, Mã Tổ gật đầu. Mã Tổ nói trái mai đã chín rồi. Như vậy một con người thấy đạo mà để cất cốc cất thất để tu thì hoàn toàn là tốt. Mà một con người chứa đựng phiền não, bảo thủ, cố chấp mình mà ra cất cốc cất thất ở riêng á, thì cái đó là cái chứa đựng những thối hư tật xấu. Và bao nhiêu cái cách thối hư tật xấu đó nhiều chừng nào thì phân hóa Phật giáo nhiều hơn chừng đó. Cái đó không phải là điều tốt. Điều tốt có phải là những người liễu đạo, những người đã từng phụng sự tốt cho đại chúng, những người từng có cái giác ngộ, thì cái điều đó hợp lý. Vì vậy cho nên chúng ta đến một môi trường dễ dãi để chúng ta chọn coi cái sức cách dễ dãi đó, đó là chúng ta chiều theo bản ngã và thối hư của mình. Đó không phải là môi trường để đào luyện cho các vị tu học. Phải nhớ là như vậy. Vì vậy môi trường tu học phải có những cái nội quy của nó, cái nguyên tắc của nó, là cái môi trường để giúp cho các vị hoàn thiện về con người của mình để nên người. Chứ không phải là một môi trường nữa để chứa cho cái thói hư tật xấu của mình một cách dễ dãi. Và môi trường nào như thế, trong luật, trong kinh còn khuyên chúng ta là nên rời bỏ đi. Cho nên trong kinh Thừa Tự Pháp, Đức Phật đã nói nơi nào không có pháp mà nơi đó chỉ có cuộc sống nơi đó này kia, thì một người cầu pháp cũng phải rời bỏ ra đi, cho dù cuộc sống ở nơi đó sung túc. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy ở đây chúng ta học những cái điều này, chúng ta thấy cái điều mà người tu sĩ chúng ta cần phải làm gì, phải ý thức giác ngộ như thế nào, phải tự tu thân lập mạng như thế nào, phải vượt qua những thử thách thế nào. Một người tìm sự dễ dãi suốt đời, người đó không phải là nhân tố gọi là nhân tố tốt trong con đường tu hành. Cho nên sự rầy la đe dọa của thầy tổ mình là mang tính cách là gì? Mang tính cách để mình sửa mình, để mình hoàn thiện mình tốt lên. Còn chiều theo những cái thói hư của mình, như vậy vô tình dung túng cho tật xấu của mình, làm sao mình có thể trở thành cái bậc pháp khí mai này được? Cái điều đó đương nhiên là như thế. Và vì vậy một vị thầy vô trách nhiệm có nghĩa là vị thầy không để ý đến đời sống tu học của đệ tử mình, không biết mình đệ tử mình nên hư tốt xấu thế nào, đó là một vị thầy thiếu trách nhiệm. Giáo bất nghiêm sư chi đọa là chỗ này. Dạy đệ tử không nghiêm là lỗi tại thầy. Còn thầy răng đe dạy dỗ tất cả mọi điều mà không nên, đó là chuyện của học trò. Cho nên ở đây để tìm một vị thầy dễ dãi, cho nên để mặc tình chúng ta ăn ngủ và chơi đó, đó không phải là một môi trường để mà đào luyện chúng ta trở thành những cái con người thích tự đúng nghĩa. Một vị thầy có trách nhiệm với đệ tử, không thể nào mà để cho đệ tử mình buông lung bê bối như vậy được. Phải hiểu rất rõ, một vị thầy có trách nhiệm là vị thầy phải để ý cái ăn, cái ngủ, cái cuộc sống, cái tu học, cái phẩm chất đạo đức của đệ tử mình. Còn đệ tử mình chấp nhận không nổi trong một cái nội quy đó, tự rời bỏ ra đi, đó là cái dạng mà yếu kém, cái dạng mà rơm chấu gì đó, cái diện đó cứ đi, để trên sàn cứ sàn, hột nào nhỏ cứ lọt. Đó là nguyên tắc thôi, cứ sàn mãi như thế, hột nào nhỏ cứ lọt, vậy thôi, hột nào còn trên sàn là hạt chắc. Chứ chúng ta không có thể nào mà gì mà dung túng cái gì đó để chúng ta chứa đựng một thùng chấu, hay là chúng ta chứa đựng một thùng tắm, không có ý nghĩa. Phải tìm những cái hạt chắc thì buộc lòng chúng ta phải sàng, cũng giống như mà ông thầy hồi nãy vậy đó, làm những hành động như vậy, lướt cái nờ muốn hết đại chúng luôn. Và ông mới nói rằng chỉ cần một bữa dẹp được hết những người làm gánh nặng của đàn na tính thí. Chúng ta thấy cái đó rất là hay. Chúng ta qua phẩm tiếp theo đi, hết giờ rồi hả? Qua đây chúng ta chỉ trao đổi những cái cơ bản thôi, tới chương viên giác là chương thứ 10. Đúng là cái chương viên giác đúng là mình phải kết thúc luôn mới đúng chứ. Nhưng mà sau chương viên giác chúng ta còn chương hiền thiện thủ nữa. Nhưng mà chương viên giác là chương tròn đủ rồi, giác ngộ tròn đầy. Và chương viên giác này là tên của bộ kinh luôn rồi. Bạch Thế Tôn, ngày nay chúng con đã được khai ngộ rồi, tức là từ trên xuống dưới đã nghe được cái loạt pháp như thế đó. Nếu sau khi Phật nhập niết bàn, chúng sinh đời sau chưa khai ngộ thì làm sao an cư để tu tập để cảnh giới viên giác thanh tịnh này? Vì ba pháp quán thanh tịnh trong viên giác đây, phải tu pháp nào trước? Cuối xin Đức Đại Bi Thế Tôn vì chúng sinh đời sau bố thí chúng con cho được lợi ích. Như vậy thì ở đây các cái này là những cái phần trước chúng ta đã học hết rồi. Ba pháp quán tu là chỉ quán và thiền na đó, Samatha và Vipassana và thiền na đó. Thì ba cái phương pháp này chúng ta đã học trong 25 pháp quán trước rồi. Và Phật dạy cái pháp an cư này, thiện nam, khi còn tại thế hoặc nhập diệt rồi hay đời mạt pháp, nếu chúng sinh nào có đủ căn tính đại thừa, tin cái tâm viên giác của Phật, phát tâm tu hành ở già lam, thì phải lo xếp đặt chúng tăng hoặc có những duyên sự khác không thể chuyên tu tập được, thì tùy thuận của hành giả tư duy và quán các pháp môn mà đã dạy trước thì này lặp lại thôi. Nếu không có nhân duyên khác thì hành giả phải lập đạo tràng và định kỳ thời kỳ tu tập. Nếu thời gian dài 120 ngày, vừa thì 100 ngày, ngắn thì 80 ngày. Cách bài trí trong tịnh thất, phải treo tràng phan đủ cả hương hoa. Như Phật còn tại thế thì nên chánh suy nghĩ, nếu Phật nhập diệt rồi thì an trí hình tượng Phật, mắt nhìn tâm tưởng nhớ, kính đồng như Phật còn hiện tại. Thì tất cả những cái này dạy cho chúng ta cái cách để nhập thất á. Cho nên tôi mới nói với các vị, có cốc có thất là mang quan niệm để tu tập, hay là thấy lẽ đạo rồi cần tránh duyên để tu tập, chứ không phải là chướng tai gai mắt khi ở chung trong đại chúng, hoặc là không chấp hành nổi cái nội quy của đại chúng mà chúng ta tìm cốc thất để mà tự do cho bản thân mình. Cái đó là nuôi dưỡng những cái mà gọi là cái tâm không tốt, và nuôi dưỡng những cái xấu nơi bản thân mình, thì suốt đời các vị không là cái giai nghiệp bậc pháp ký, không sống lợi đạo và cũng không ích cho bản thân mình. Phật dạy 21 ngày đầu ở trong tịnh thất, trải qua 21 ngày đầu hành giả kính lại danh hiệu của các đức Phật trong 10 phương và chí thành sám hối. Nếu gặp cảnh giới tốt thì hành giả tâm được nhẹ nhàng thư thới. Qua 21 ngày rồi hành giả phải chuyên nhiếp vọng niệm. Cái cách này là tu theo phương pháp của Trung Hoa rồi, nó đã kéo dài ra thời sau rồi. Cho nên kinh viên giác này có rất nhiều điểm mà chúng ta thấy là của các cái vị sư Trung Hoa chế tác. Tôi đã nói với các vị từ đầu như vậy, treo tràng hoa rồi đó, phướng lộng rồi này kia cái nọ, tất cả những hình ảnh đó là của văn hóa Trung Quốc hết. Phật dạy an cư 3 tháng theo Bồ Tát thừa. Này thiện nam, nếu gặp đầu mùa hạ 3 tháng an cư thì hành giả phải an trụ nơi hạnh thanh tịnh của Bồ Tát, tâm lìa tư tưởng của thanh văn, không nhờ đồ chúng. Đến ngày an cư, hành giả phải đối trước Phật phát nguyện như vậy: con là tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, nguyện tu theo hạnh tịch diệt của Bồ Tát thừa, trụ trì nơi thật tướng, lấy đại viên giác già lam, thân tâm con an cư bình đẳng tánh trí, hay tự tánh niết bàn, không có thuộc hệ xứ sở. Con nay chẳng theo thinh văn, con kính thỉnh mười phương chư Phật, các vị Bồ Tát cùng với con đồng hòa làm pháp an cư 3 tháng. Con vì một nhân duyên lớn là tu hạnh Bồ Tát cầu chứng quả vô thượng diệu giác, nên không hề lệ thuộc đồ chúng. Tu hành như thế mãn thời kỳ rồi, tùy ý hành giả ra vào vô ngại, đây gọi là Bồ Tát thị hiện an cư. Chúng ta thấy cái điều này, cái chỗ mà an cư mùa hạ đó, nếu gặp đầu mùa hạ 3 tháng an cư, cái này là của Trung Quốc. Trong Phật giáo Nguyên Thủy không có an cư kiết hạ, mà Phật giáo Nguyên Thủy là vũ kỳ an cư. Chúng ta phải hiểu nó là như vậy. Cái vũ kỳ an cư là an cư vào mùa mưa. Và vì vậy cái thời của Ấn Độ nó không phải là 4 thời xuân hạ thu đông như Việt Nam của chúng ta, mà ở Ấn Độ nó chỉ có mùa mưa, mùa nắng và mùa lạnh thôi. Chúng ta phải thấy là như vậy. Cho nên ở đây khi mà chúng ta đọc, chúng ta phải biết rằng cái này là những cái mà gọi là những cái chế tác từ Trung Quốc, nó có những cái mà cho chúng ta dấu hiệu đó. Mặc dầu ý tưởng của Phật giáo là được nối kết tổng hợp, nhưng mà có những quan điểm là chúng ta thấy rất rõ là gắn vào trong những cái tính cách văn hóa và những cái loại hình hay là những cái phong tục tập quán này kia cái nọ. Thì vào trong đây chúng ta sẽ biết rằng cái bản kinh đó nó xuất hiện vào thời nào và quốc gia nào. Và ở đây tu tiếp tục tu chỉ, tu quán và chỉ quán xong tu, cái này chúng ta đã học rồi, khỏi cần lặp lại. Chúng ta qua cái phẩm cuối cùng, chương Hiền Thiện Thủ là chương thứ 12. Ngài Hiền Thiện Thủ Bồ Tát hỏi Phật: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, Ngài đã vì chúng con và chúng sinh đời sau rộng rãi giảng dạy cho chúng con hiểu ngộ được những việc không thể nghĩ bàn. Bạch Thế Tôn, kinh Đại Thừa này tên gì? Chúng con làm sao phụng trì? Chúng sinh tu theo kinh này sẽ được công đức gì? Chúng con làm sao bảo hộ được những người thọ trì kinh này? Phải truyền bá kinh này ở địa vị nào? Đây là những cái mà chúng ta học để tóm tắt lại, nhận thức lại, khẳng định lại ý nghĩa, giá trị của toàn bộ bài kinh. Thì ở đây Đức Phật mới nói là: Này Thiện Nam, kinh này không phải chỉ mình ta nói, mà các Đức Phật trong mười phương đều như trăm ngàn muôn ức lần số các sông Hằng cũng đều nói kinh này. Các Đức Phật trong 3 đời đều bảo hộ kinh này. Mười phương các vị Bồ Tát đều quy y kinh này. Kinh này như là tròng con mắt của 12 bộ kinh. Kinh này có 5 tên: 1. Đại Phương Quảng Viên Giác Đà La Ni Kinh. 2. Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh. 3. Là Bí Mật Vương Tam Muội Kinh. 4. Là Như Lai Quyết Định Cảnh Giới Kinh. 5. Là Như Lai Tạng Tự Tánh Sai Biệt Kinh. Các ông phải hết lòng cung kính phụng trì kinh này. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy, trong đây điều mà tôi ngỡ ngỡ là thường thường chúng ta có 12 phần giáo chứ chúng ta không có 12 bộ kinh. Và vì vậy cái chữ 12 bộ kinh này mình không hiểu là cái quan điểm tư tưởng này nó liệt vào cái việc nào, là kinh nào. Nhưng mà trong 12 phần giáo là chúng ta có 12 phần giáo, không phải là 12 bộ kinh. 12 phần giáo là 12 thể loại của toàn bộ kinh văn Phật giáo, chứ không phải là 12 bộ kinh. Chúng ta như nhớ như vậy. Cho nên ở đây khi dùng 12 bộ kinh thì tôi không hiểu rằng có thể nói trong 12 phần giáo đó, hay là qua cái tông chỉ này được liệt vào 12 bộ kinh nào. Cái này tôi chưa tìm hiểu ra được. Đây là một dấu chấm hỏi, chúng ta có thể tự nghiên cứu thêm. Nhưng tôi chắc chắn rất có thể ở đây là muốn nói đến 12 phần giáo trong cái hệ thống Tam Tạng kinh điển Phật giáo. Kinh này có 5 tên, mà cái tên Viên Giác là cái tên gọi một cách tóm tắt. Còn nếu tên gọi đầy đủ là chúng ta phải gọi theo 5 tên này. Chúng ta có thể gọi là Đại Phương Quảng Viên Giác Đà La Ni Kinh. Tức là cái này chúng ta đã học rồi. Trong cái phần mà học cái tựa của kinh, tôi đã chia sẻ với các vị về vấn đề Đại Phương Quảng, thế nào là Đại Phương Quảng hay là Phương Đẳng như thế nào rồi. Tức là cái giai đoạn từ Tiểu Thừa lên Đại Thừa, hoặc là vai đoạn từ Thanh Văn chuyển qua Bồ Tát, một cái quan điểm đó trong các hệ thống quan điểm nâng cao về đời sống tu học của các vị Thanh Văn lên Bồ Tát, thì các kinh điển quan điểm đó gọi là Phương Đẳng hay là Phương Quảng. Thứ hai là Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh. Cái này chúng ta cũng học rồi ở ban đầu. Tu Đa La được dịch là, được dịch là kinh. Cho nên ở đây đúng ra để chữ Tu Đa La Liễu Nghĩa là đủ. Và cái chữ liễu nghĩa, bất liễu nghĩa này chúng ta bị rối loạn ở một vài vị mà phân tích cho chúng ta là có chúng ta cũng còn nghi ngờ. Tôi đã phân tích với các vị từ đầu, nguyên tắc kinh điển Phật giáo thì không gọi là liễu nghĩa hay là bất liễu nghĩa. Nguyên thủy không có quan điểm về liễu nghĩa hay bất liễu nghĩa. Nhưng qua đại thừa Phật giáo, nhất là Phật giáo Trung Quốc, bắt đầu có sự phân biệt liễu nghĩa. Thì chúng ta phải hiểu rằng kinh điển liễu nghĩa và bất liễu nghĩa phải qua quan niệm nhìn nhận của Phật giáo Trung Hoa. Và vì vậy nếu căn cứ vào Phật giáo Trung Hoa thì người ta phân ra kinh nào là phương tiện tu theo nhân quả thì kinh đó là kinh bất liễu nghĩa. Kinh nào còn dạy chúng ta hướng thiện là kinh bất liễu nghĩa. Kinh nào còn dạy phương pháp tu ở một phương diện là nhận thức thứ lớp tu hành là kinh bất liễu nghĩa. Kinh nào dạy trực chỉ nhân tâm, kinh nào dạy đi thẳng vào con đường Phật tánh, kinh nào dạy thẳng vào chân như là kinh liễu nghĩa. Như vậy ở đây kinh Di Đà là kinh bất liễu nghĩa. Tôi khẳng định lại một lần nữa, kinh Địa Tạng là kinh bất liễu nghĩa, kinh Vu Lan là kinh bất liễu nghĩa, rất nhiều kinh, kinh Dược Sư là kinh bất liễu nghĩa. Bởi vì chữ bất liễu nghĩa này chúng ta phải xác định được rằng là qua văn hóa của Phật giáo Trung Quốc. Cho chúng ta đừng có tính theo nguyên thủy Phật giáo là chúng ta không giải thích được các vấn đề này. Nếu nói theo nguyên thủy Phật giáo vậy tất cả các kinh văn của Phật, đa phần những kinh dạy về nhân thừa, thinh văn thừa, duyên giác thừa là kinh bất liễu nghĩa. Cái đó chúng ta nói như vậy chúng ta bị chụp mũ không đúng. Chúng ta phải nhìn qua lăng kính của Trung Quốc chúng ta mới giải thích được thế nào là liễu nghĩa và thế nào bất liễu nghĩa. Bởi vì có quan niệm trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, nó mới có quan niệm về liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. Ví dụ bây giờ Đức Phật là tu là thứ lớp để thành. Đức Phật tu có giai đoạn, có thứ lớp từng tự để thành mà. Nhưng mà trong kinh Viên Giác thì sao? Tri quyển tức ly bất tác phương tiện, ly quyển tức giác diệt vô tiệm thứ. Như vậy chúng ta thấy cái này và kinh đối với những nguyên thủy Phật giáo hoàn toàn phản lập nhau. Đức Phật đâu phải mà tu ngộ đạo. Cái ngộ đạo đâu? Cái ngộ đạo của Đức Phật không phải giống như các thiền sư Trung Hoa. Các vị thấy điều này không? Các thiền sư Trung Hoa thì đánh vô đầu cái ngộ đạo, đá cái ngộ đạo. Nhưng mà Đức Phật và các thánh đệ tử đâu có ngộ bằng cái cách đó. Các vị hiểu điều này rất rõ. Cho nên kinh Viên Giác cũng là như vậy. Tri quyển tức ly bất tác phương tiện, tức là biết quyển liền lừa liền lìa, không có cần phương tiện gì hết. Ly quyển tức giác diệt vô tiệm thứ, lìa quyển liền giác, không có cần tiệm thứ. Trong khi Đức Phật muốn đắc đạo phải trải qua mấy canh, canh đầu, canh giữa và canh cuối. Đức Phật từng tự chứng được túc mạng thông, thiên nhãn thông và lậu tận thông, hay là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Vậy là quá trình thành đạo của Đức Phật là trải qua một giai đoạn rất dài. Trong khi ở đây ngộ đạo là làm niệm trước mê là chúng sinh, niệm sau giác ngộ là thành Phật. Cho nên chính cái chỗ mà kiến tánh thành Phật, ý thức giác ngộ nó không có giai đoạn. Đây là quan niệm rất của Trung Hoa. Cho nên dựa vào nguyên thủy Phật giáo để giải thích liễu nghĩa và bất liễu nghĩa không bao giờ các vị giải thích được. Đừng có nói chuyện lôi thôi như vậy. Không có tìm hiểu kỹ về các cái này chúng ta sẽ mù lòa trong hai từ là liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. Cho nên ở đây tôi lặp lại một lần nữa cho các vị khỏi phân vân về vấn đề đó. Chứ cứ thế này phân vân thế nó không phải là như vậy. Tôi đã giảng một cái bài giảng là bốn pháp nương tựa. Vì cái bài giảng này cho nên tôi phải nghiên cứu cái này rất là kỹ trong cái nội dung này. Bởi vì bốn pháp nương tựa tôi giảng về y pháp bất y nhân nè, y liễu nghĩa kinh bất y bất liễu nghĩa kinh nè, rồi y ngữ bất y nghĩa, y trí bất y thức. Chính vì tứ y này mà tôi giảng trong cái bài bốn pháp nương tựa. Và tôi phải nghiên cứu thế nào là liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. Và chính vì chỗ đó chúng ta phải hiểu rằng làm gì sao có cái chữ liễu nghĩa này và làm sao có chữ bất liễu nghĩa này. Phải hiểu được bối cảnh ra đời của nó và quan niệm này thuộc về cái gì thì chúng ta giải thích không sao. Còn nếu mà chúng ta lấy cái này chúng ta cho rằng nguyên tắc Phật giáo từ xưa đến nay là như vậy, chúng ta làm như vậy kinh văn của Đức Phật trở thành bất liễu nghĩa trơn trọi. Cơ bản là như vậy. Những cái con đường tu tập của thanh văn duyên giác là không được thừa nhận trong quan điểm của Bồ Tát, và càng không được thừa nhận trong con đường tu tập theo thiền tông. Các vị phải hiểu cái này rất rõ để khỏi có lượm thượm về chuyện này nữa. Và chúng ta tiếp theo là bí mật Vương Tam Muội Kinh. Có nghĩa là kinh rễ nói về cái chuyện sâu kín, cái thiền định sâu kín, hay là cái Như Lai quyết định cảnh giới kinh, tức là kinh này phải do Đức Phật đứng trên cái quả vị giác ngộ của Đức Phật mới quyết định, mới khẳng định được kinh này, mà những hàng thanh văn, những hàng thấp ở dưới cũng không có khả năng để thẩm định, để quyết định về kinh này. Như Lai tạng tự tánh sai biệt kinh, để chỉ cho Như Lai tạng nó tùy duyên ẩn hiện, vì nó còn nằm trong cái phàm phu tính. Như Lai tàng là cái mà còn chứa đựng cái tính phàm phu, còn trong phiền não, cho nên tùy duyên ẩn hiện, cái đó gọi là Như Lai tạng tánh sai biệt kinh. Cho nên chúng ta phải lấy từ Như Lai không là không đúng, phải lấy thêm chữ tạng nữa mới đúng, có nghĩa là Như Lai tạng thì mới đúng. Còn Như Lai không là đứng trên quả vị thành Phật, không nói được cái điều này. Vì vậy các ông phải hết lòng cung kính phụng trì, và Phật nói trì kinh công đức hộ niệm cho kinh này, các vị thần đồ hộ niệm đó. Đó là cái chuyện mà tổng quát của tất cả các kinh văn sau này của các cái văn kinh là Đại Thừa, kinh Pháp Hoa hay là kinh này kinh kia cũng vậy. Phần cuối cùng đều có những cái vị thần hộ pháp gia hộ cho người trì kinh vân vân. Đây là cái tông của nó. Như vậy thì ở đây các vị học cái ba chương cuối cùng này là chúng ta chỉ học lướt qua thôi. Chương Phổ Giác, chương Viên Giác và chương Hiền Thiện Thủ, trong cái ba chương này là chúng tôi chỉ dạy một cách tóm tắt, vì ở đây là những cái mà bổ túc lại cho những chương đầu thôi. Cho nên thật tình mà nói về vấn đề hướng dẫn đó, dạy 10 chương cùng một buổi vẫn được, chứ không phải là gì. Nếu muốn dạy lướt thì một buổi cũng dạy hết cũng được. Còn chi ly với tất cả các vị thì biết bao nhiêu điều để nói. Vì vậy cơ bản phần còn lại các vị phải về nghiên cứu đọc tới đọc lui để hiểu thêm những nội dung tôi trình bày. Những cái mà các vị có thể tự đọc và tự hiểu được rồi, khỏi cần phân tích, và về chúng ta ôm kỹ lại cho ba chương: chương Văn Thù, chương Phổ Hiền và chương Phổ Nhãn. Ba chương này là ba chương quan trọng trong nội dung của kinh Viên Giác này, và đó là những cái chương mà tôi sẽ ra đề thi cho các vị. Thời gian thi là 90 phút, và chúng ta chỉ làm bài như thế nào trong 90 phút thôi. Chúng ta có viết sẵn, viết dấu tràn gian đại hải, tôi cũng chấm cho các vị có 90 phút thôi. Cho nên các vị cứ yên tâm là ra giờ nào là ta chấm theo cái mức độ giờ đó, chứ không phải là các vị đừng lo. Các vị đừng nói là 90 phút làm sao đủ làm bài. Không phải, người ta ra 90 phút là ta chấm tới 90 phút, mà ta ra 45 phút là ta chấm cho các vị 45 phút. Cho nên đừng phân bua về thời gian. Thời gian cho thế nào là cứ làm như thế đó. Cái người chấm sẽ hiểu về cái thời gian người ta cho. Cho nên các vị đừng phân bua. Quan trọng nhất là hiểu được nội dung để trình bày. Thôi là buổi học chúng ta kết thúc tại đây. A Di Đà Phật. Kính mời đại chúng khởi thân hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện độ. Hey.